Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, biết hay không? Biết hay không? Nhìn thấy Dương Tam Dương mặt ủ mày trao, sắc mặt cứng ngắc đẩy ra chính mình, Hoàng Tổ nụ cười trên mặt trì trệ, lập tức môi đỏ vỡ ra, lộ ra một đạo xinh đẹp ý cười. Ta thấy phu quân mặt ủ mày trao, hôm nay chính thật là có chút tốt đồ chơi, lại cho phu quân nhìn xem. Vừa nói, Hoàng Tổ vỗ vỗ tay, trình lên, rõ, có thị nữ cung kính nói. Hoàng Tổ lúc này lại kéo đi lên, sau đó những thú vị kia đồ chơi đi lên, quản gọi phu quân cau mày thư giãn, vui vẻ ra mặt, ô. Dương Tam Dương bất động thanh sắc đẩy ra Hoàng Tổ nhu di. Lại không biết cái gì thú vị đồ chơi. Hắn dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng khinh thường với chiếm người tiện nghi. Nói chuyện, đã thấy có lạnh ngắt đẩy 99 cái man tộc đi lên. Nương theo các loại đống lửa, chảo dầu, dồn dập triển khai, nhìn thấy cái kia 99 cái ánh mắt sợ hãi. Sắc mặt nhăn nhó man tộc người, Dương Tam Dương không khỏi trái tim co lại, mặc dù đã có suy đoán, nhưng lại vẫn là nhịn không được hỏi, phu nhân cái này là ý gì? Phu quân chẳng biết, người tại Kỳ Lân Nhai nghị sự một thời gian, ban cưu bộ tộc mân mê xuất một cái man tử 99 loại phương pháp ăn. Cái kia đạo quả hại ta hai cái hài nhi bỏ mình. Bây giờ ta nhìn cái kia 99 cái man tử gặp cha tấn. Quả nhiên là giải hận. Giải hận, Hoàng Tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Người tới, cho Phượng Tổ biểu diễn ăn óc khỉ. Rõ, chỉ nghe một tiếng ứng hòa. Sau đó liền kêu thê lương thảm thiết vang lên. Huyết dịch nương theo lấy hoa trắng óc phun tung tóe mà ra. Sợ đến Dương Tam Dương thân thể run một cái. Một đôi mắt rơi vào cặp kia sợ hãi trên ánh mắt. Đôi mắt kia tại nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái kia một đôi lấp đầy dữ tợn, khủng bố con mắt, nhìn chòng chọc vào chính mình. Chẳng biết vì sao, dĩ nhiên gọi dâng lên một cỗ sợ hãi. Thân thể nhịn không được run rẩy. Phu quân, lại đến nhân lúc còn nóng nếm thử cái này óc khỉ. Hoàng Tổ Kiều tích tích dùng thìa đào đến một muôi trắng tinh óc. Nương theo lấy mùi máu tươi, đưa tới Dương Tam Dương trước người. Cái kia gây mũi mùi máu tươi, còn có vẫn bản có thể không ngừng dãy giụa nửa đoạn dưới thân thể. Gọi lo sợ không yên thất thố, một bàn tay đổ cái kia óc khỉ, lửa giận ngút trời, loại này thảm tuyệt nhân luân sự tình, quả thực là mẫn diệt nhân tính. Phu quân bớt giận, phu quân bớt giận, Hoàng Tổ vội vàng thiếp tiến lên đây, đối với phía dưới phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra, nhìn Phượng Tổ tấm kia mềm mại gương mặt, chẳng biết vì sao, Dương Tam Dương trong lòng một cỗ không nói ra được lệ khí, lại là không chỗ phát tiết, hận không thể xuất ra ngọc như ý một cái búa đem đầu đập ra, thỏ tử hồ bi. Vật thương kỳ loại, chính mình nếu không thể tu thành thần thông đạo pháp, sợ cũng là giống như ngày hôm nay, cũng bị người gõ mở sọ não, thưởng thức trong đó óc, trong lòng một cỗ ngang ngược chi khí, hóa thành hừng hực chi hỏa, bay thẳng kho môn mà lên, tựa hồ muốn đốt cháy quanh thân vạn vật, tựa như là giận dữ người, hận không thể đập nát bên người vật phẩm đồng dạng. Phát tiết trong lòng cái kia luồng lệ khí, lúc này Hoàng Tổ hà hơi như lan dán tại bên tai thổi khí. Trong thanh âm tràn đầy nữ tử mềm mại, đối mặt tình lang mềm mại, phu quân trước đây ít năm tiến về Kỳ Lân Nhai nghi thức. Bây giờ có thể từng thương lượng thỏa đáng, Dương Tam Dương nghe vậy chỉ có thể làm một chút cười một tiếng. Khuyên bảo chính mình nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sự tình như là đã phát sinh, không phải dăm ba câu có thể cải biến, cũng không phải mình đại náo một trận có thể cải biến. Cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia luồng lệ khí, chỉ là cười khan nói, tự nhiên đã thương lượng thỏa đáng. Hợp ta Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lực lượng, lại thêm chư thần trợ lực. Cái kia ma tổ cho dù có Chu Tiên tứ kiếm, có thể chúng ta chỉ cần không xông vào, hắn cũng bắt ta chờ không có cách nào a. Trước đó vài ngày, phu quân đến tin nói tam tộc cùng đề cử ngươi là minh chủ, chủ đạo tương lai tam tộc tiến công sự tình. Lang quân còn cần cẩn thận chút, đề phòng trong đó có trá. Cái kia hai cái lão gia hỏa, một cái giấu so một cái sâu. Ngươi cố nhiên trở thành minh chủ, nhưng cũng thành trúng mũi tên chúng. Cái kia hai cái lão gia hỏa đều có tiên thiên chí bảo, ai cũng tin không đến ai. Phu quân là hai người điểm thăng bằng, mới đem cái này mỹ xoa tiện nghi phu quân. Hoàng tổ nhu hòa cười một tiếng, lôi kéo Dương Tam Dương tự dưới cây ngô đồng ngồi xuống. Truyền bá một viên quả, ngón tay ngọc nhỏ dài nhét vào Dương Tam Dương trong miệng. Dương Tam Dương miệng đắng lưỡi khô, lung tung nuốt quả, cảm thụ được môi lưỡi ở giữa thanh lương. Nhìn nhìn lại mị nhãn như tơ hoàng tổ, mắt thấy hoàng tổ sắp dạng chân tại trong ngực của mình. Trong lòng cái kia luồng lệ khí càng thêm nóng nảy ngược, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung, không khỏi đứng người lên đem đẩy ra. Phu nhân ở nhà một mình trấn thủ phượng hoàng tộc bộ lạc, còn cần cẩn thận chút, miễn cho bị người bưng hang ổ. Ta bây giờ cả ngày nghĩ ngợi phục sinh Khổng Tước cùng Đại Bàng phương pháp, nơi nào có thời gian đi suy nghĩ phượng hoàng tộc sự tình. Vương Đồ Bá Nghiệp bất quá là đàn ông các ngươi ở giữa sự tình. Vì việc này, bồi lên ta hai cái hài nhi. Vừa nói, hoàng tổ nước mắt liên liên, cúi đầu suýt nước mắt. Cái kia đáng đâm ngàn đao giết ma tổ cùng đạo quả. Phu quân ngày sau như có cơ hội, nhất định phải đem thiên đao vạn quả, đem rút hồn luyện phách không thể. Vừa nói, phượng tổ Nhu Di nắm lấy Dương Tam Dương cánh tay, sắc mặt tha thiết nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Dương Tam Dương nghe vậy lẩm bẩm lung tung ứng phó, đem hoàng tổ nửa ôm vào trong ngực, một cái tay khẽ vuốt phía sau lưng làm an ủi. Vuốt ve ân đỏ như lửa quần áo, chỉ là lại bất luận như thế nào đều không xuống tay được. Lang quân hôm nay có chút không giống. Hoàng tổ ngẩng đầu, mặt mang nghi hoặc nhìn hắn. Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng thu liễm tâm tư, đem hoàng tổ ôm ở trong ngực. Có gì không tầm thường? Trong ngày thường ngươi nói chuyện cùng ta đều là tình chân ý thiết, một khắc không chịu tách ra, bây giờ như ánh mắt phiêu hốt, hẳn là bên ngoài có tân hoan. Hoàng tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn, nơi nào có, trong lòng ta tất cả đều là phu nhân, làm sao sẽ coi trọng những nữ nhân khác. Dương Tam Dương vội vàng giải thích, thật sao? Ta nhìn cái kia Kỳ Lân tộc Ngọc Kỳ Lân cũng không tệ. Người trong ngày thường nhìn Ngọc Kỳ Lân ánh mắt đều tựa hồ muốn nuốt vào đi. Hoàng tổ dáng người uốn éo, đưa lưng về phía lấy Dương Tam Dương, cái trán đụng vào Kỳ Hạ Ba, trong đôi mắt tràn đầy mùi giấm. Dương Tam Dương cảm thụ được trong ngực nở nang, không khỏi cười khổ, âm thầm nói, nghĩ không ra hoàng tổ lại còn là cái giấm bình. Vi phu bây giờ ngày đêm suy nghĩ tam tộc sự tình, nơi đó có tâm tư đặt ở những nhi nữ tình trường kia phía trên. Dương Tam Dương cười khổ nói, đôi bàn tay phất qua hoàng tổ bụng dưới, trong đôi mắt lộ ra một vệt xoắn xuýt. Đối mặt lấy nữ nhân, hắn nên như thế nào hạ thủ? Hừ, hoàng tổ nghe vậy đột nhiên đem bàn tay mở ra, xoay người lại căm tức nhìn hắn, ngươi cả ngày vội vàng Vương Đồ Bá Nghiệp, thế nhưng là ta cái kia hai cái hài nhi bỗng dưng mất mạng. Đáng tiếc tốt đẹp tiền đồ, ngươi dự định khi nào phục sinh ta cái kia hai cái đáng thương hài nhi? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trái tim vào thời khắc ấy co lại nhanh chóng, không nhận ức chế phanh phanh cuồng loạn hai lần, ngàn vạn ý niệm như điện quang hỏa thạch trong đầu lưu chuyển mà qua. Khổng Tước đã chứng thành Đại La, nếu nói phục sinh cũng là không tính quá khó. Thế nhưng là cái kia kim xí đại bằng bất quá thái ất đạo quả, chưa từng tại thời không chỗ sâu lưu lại ấn ký. Như thế nào phục sinh? Chết đi người như thế nào phục sinh? Đạo duyên cùng gia, nữ thủ lĩnh, dũng có thể hay không phục sinh? Hẳn là phượng hoàng tộc có cải tử hồi sinh pháp môn. Dương Tam Dương trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, trái tim bất tranh khí cuồng loạn hai lần. Ta nếu là có thể trộm lấy phượng hoàng tộc khởi tử hồi sinh chi thuật, chẳng lẽ không phải có thể phục sinh ra? Có thể phục sinh đạo duyên, có thể phục sinh sở hữu chết đi người. Hắn quá tưởng niệm đạo duyên ra, cứ thế với phàm là hơi có cơ hội cũng tuyệt không chịu bỏ lỡ. Huống chi Đại Hoang vốn chính là một cái thần kỳ địa phương, có vô cùng diệu pháp, các loại không thể tưởng tượng pháp môn. Phục sinh Khổng Tước cùng Đại Bàng, Dương Tam Dương lúc này trong lòng nói một tiếng đắc tội, chậm rãi đem giận dữ Phượng Tổ ôm trong ngực. Trước tạm gọi ta lừa gạt nàng khởi tử hồi sinh pháp môn. Đúng nha, chỉ cần ngươi ta hợp lực thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn chi thuật, liền có thể đem Khổng Tước cùng Kim Xí Đại Bằng một lần nữa giao phó sinh cơ. Ngươi trước đó vài ngày luôn luôn nói bận quá, lại không thời gian để ý tới, sợ đả thương nguyên khí, hao tổn bản nguyên, quả nhiên là lòng dạ thật là độc ác. Hoàng Tổ ánh mắt u oán nhìn chằm chằm hắn. Ngươi vừa mới trái tim nhảy nhanh như vậy, hẳn là lên cái gì ý đồ xấu. Nơi nào có, Dương Tam Dương vội vàng thề thốt phủ nhận, nắm ở Hoàng Tổ tinh tế vòng eo, khẽ vuốt bả vai. Ta đây không phải mới vừa vặn làm xong, thật vất vả trở thành tam tộc minh chủ, ổn định đại cục, cái này mới vừa vặn có thời gian. Hôm nay trở về liền cùng ái thê một đạo thi triển cái kia Niết Bàn chi thuật, phục sinh ta nhà hài nhi, đó cũng là hài nhi của ta. Ta cái này người làm cha lại há có thể như vậy nhẫn tâm. Dương Tam Dương thấp giọng nói, không bằng chúng ta hiện tại liền bắt đầu phát công, thi triển cái kia Niết Bàn chi thuật đi. Hắn hiện tại đối với Niết Bàn chi thuật hiếu kỳ chí cực. Loại này cải tử hồi sinh kỳ thuật, liền xem như thánh đạo pháp tướng cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nếu có thể đánh cắp đến, chính là chính mình nhất đại thu hoạch. Hiện tại chính mình tại Phượng Hoàng tộc, cái kia Phượng Tổ lúc nào cũng có thể trở về. Vẫn là trước đem cái kia Niết Bàn chi thuật lừa gạt tới, mới bảo hiểm một chút. Cho tới nói Phượng Hoàng nhị tổ trên thân lông tóc, sau đó có là cơ hội. Dương Tam Dương trong lòng tràn đầy các loại ý niệm. Lang quân, tâm tư của ngươi làm sao như vậy xấu? Đất này ban ngày ban mặt, như thế nào thi triển Niết Bàn chi thuật? Hoàng Tổ quét mắt xung quanh bay tới chim tước, giận dữ nhìn hắn chằm chằm. Dương Tam Dương sững sờ, vội vàng nói, là cực, loại này bí thuật, đương nhiên phải tìm cái ẩn bí chi địa. Ngươi đi theo ta. Hoàng Tổ đầy mặt thẹn thùng kéo hắn, một đường hướng cây ngô đồng chỗ cao nhất bay đi, trong nháy mắt rơi vào cây ngô đồng đỉnh phong. Đã thấy cây ngô đồng bên trên có vô số cây ngô đồng chạc cây, xây dựng một tòa bí ẩn cung khuyết. Hoàng Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm kéo Dương Tam Dương, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào trong cung điện. Theo Hoàng Tổ đi vào cung khuyết, đã thấy trong đó có động thiên khác. Cái kia trong cung điện lại là chẳng biết tự nơi nào mà đến hỏa tinh, hóa thành động thiên thế giới, không ngừng ở trong đó bay múa. Đây là một mảnh lửa thế giới. Còn tốt, ta có ích hỏa châu, nếu không nhất định phải bị cái kia vô số dị hỏa thiêu chết. Đất này hỏa diễm như thế mãnh liệt, cho dù là Đại La chân thần rơi ở trong đó cũng khó lấy lòng chỗ. Dương Tam Dương trong ngực ích hỏa châu lấp lóe, không ngừng đem vô số hỏa diễm mở ra. Sở hữu hỏa diễm tới gần quanh thân ba thước,